Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Tuần Thiên Ti. Tào Thiệu, Màn Tượng Võ Quán quán chủ Tống Bình, ba đệ tử Trương Tham. Còn có Kim Lệ sư đồ 4 người. Hư hư thực thực đều gặp người kia độc thủ. Mấy người các ngươi thực lực đều tại luyện nhục kỳ, trên dưới rất có thể sẽ trở thành cái kia ma đạo võ giả mục tiêu kế tiếp. Võ quán đệ tử thực lực thấp, ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Trần Mậu giải thích nói, nghe nói lời ấy, Vương Chí Bình sắc mặt siết chặt, đồng thời trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tào Thiệu là hắn lần thứ nhất đối luyện nhục kỳ trở lên võ giả động thủ. Hôm qua ban đêm nửa đêm tập kích uống rượu xong về võ quán Trương Tham là lần thứ hai. Kim Lệ sư đồ 4 người mất tích là ai làm? Trong đó Kim Lệ thế nhưng là tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả. Thật chẳng lẽ giống sư phụ nói, Thượng Giang Thành tới một cái khác ma đạo võ giả? Vương Chí Bình trong lòng kinh nghi. Trần Mậu giao phó xong, ba người ai đi đường nấy. Lý Khâu hỏi Trần Mậu một ít chuyện, về sau trở lại trong phòng. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Lý Khâu thần sắc ngưng lại. Vừa rồi hắn hỏi Trần Mậu một chút liên quan tới quỷ quái sự tình. Tỷ như thiên hạ có hay không loại kia chỉ tại diệt sát âm quỷ cứu vớt thương sinh thế lực. Hắn dự định gia nhập vào, cống hiến mình một phần lực lượng, diệt sát quỷ quái cứu vớt thương sinh. Mặt khác thuận tiện mượn dùng một chút cái kia thế lực tình báo, diệt sát quỷ quái thu hoạch nguyên lực. Trần Mậu trả lời đúng vậy, thật có một cái thế lực như vậy. Bất quá cái kia thế lực không hoàn toàn là vì diệt sát quỷ quái cứu vớt thương sinh, chủ yếu là vì giữ gìn thiên hạ thái bình, để triều đình tốt hơn thống trị thiên hạ. Triều đình thiết lập tuần thiên ti, thu nạp thiên hạ cao thủ. Chủ yếu chức trách chính là tuần sát thiên hạ, diệt sát âm quỷ, tiêu trừ quái dị. Tiếp lấy Lý Khâu nói bóng nói gió hỏi một chút, nên như thế nào gia nhập tuần thiên ti? Đạt được đáp án khiến người có chút thất vọng. Trần Mậu cũng không rõ ràng như thế nào gia nhập tuần thiên ti. Hắn chỉ là nghe nói qua tuần thiên ti tồn tại, đối nó không tính là dài. Bất quá hắn biết tuần thiên ti bên trong tất cả đều là cường đại võ giả, tối thiểu cũng phải là dưỡng tạng kỳ võ giả mới có thể gia nhập tuần thiên ti. Bởi vì tuần thiên ti không chịu trách nhiệm tiêu diệt thiên hạ tất cả quỷ quái, chỉ có thiên hạ các nơi không có năng lực giải quyết quỷ quái bọn hắn mới có thể xuất thủ. Tựa như nếu như xuất hiện một con có thể chống lại tráng cốt kỳ võ giả âm quỷ muốn giết sạch Thượng Giang Thành, Thượng Giang Thành mình có thể giải quyết cũng không cần kinh động tuần thiên ti. Thiên hạ các nơi thành trì đồng dạng đều giống Thượng Giang Thành đồng dạng, tối thiểu có một vị hoặc là mấy vị tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả tỏa chấn. Cần tuần thiên ti xuất thủ quỷ quái, thực lực hơn phân nửa đều có thể chống lại dưỡng tạng kỳ võ giả. Võ giả muốn gia nhập tuần thiên ti, tự nhiên thực lực thấp nhất cũng phải là dưỡng tạng kỳ, mới có thể đối phó được các nơi báo cáo cho tuần thiên ti quỷ quái. Lý Khâu lắc đầu, có thể cho hắn cung cấp quỷ quái tình báo thế lực tìm đến, chỉ là lấy hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ tư chất gia nhập vào. Mà lại hắn còn không biết nên như thế nào gia nhập tuần thiên ti. Liên quan tới tuần thiên ti sự tình, thân là người trong quan phủ Vương Bác Siêu khẳng định Trần Mậu càng rõ ràng. Lý Khâu dự định ngày mai lại đi bái phỏng một chút Vương Bác Siêu, hỏi một chút hắn liên quan tới tuần thiên ti sự tình. Lần trước, hắn là áo xám âm quỷ sự tình mà đi. Khi đó hắn còn không có đạt tới tráng cốt kỳ hậu kỳ. Hiện tại đạt đến tráng cốt kỳ hậu kỳ, Lý Khâu cảm thấy Thượng Giang Thành hơi nhỏ, hắn muốn đến càng lớn địa phương đi, nơi đó có càng nhiều kỳ ngộ, càng nhiều võ giả, cũng chủ yếu là áo xám âm quỷ sau khi chết, lập tức không có mục tiêu, Lý Khâu càng thêm vì quỷ quái sự tình phát sầu. Không có quỷ quái liền không có nguyên lực. Vậy hắn nên như thế nào trở thành thế này người mạnh nhất? Sáng sớm hôm sau, không chờ Lý Khâu xuất phát đi bái phỏng Vương Bác Siêu, Quan Hạo phái người đến nói cho Trần Mậu một sự kiện. Tối hôm qua Nghiêm Trấn Bắc vượt ngục, hắn cùng Chu Du đã phái ra tất cả có thể phái ra người. Tại trong thành điều tra Nghiêm Trấn Bắc tung tích, nhất thiết phải lại đem hắn bắt lấy. Không bài trừ Nghiêm Trấn Bắc vượt ngục về sau, sẽ đối Trần Mậu cùng đồ đệ của hắn tiến hành trả thù. Cho nên Quan Hạo phái người đến gọi Trần Mậu cẩn thận một chút. Lúc đầu tối hôm qua bị Trần Mậu khuyên bảo một phen không muốn ra khỏi cửa ba người, lại bị Trần Mậu gọi vào một chỗ lại lần nữa khuyên bảo một phen, như không cần thiết tận lực không muốn đi ra võ quán. Đối với Nghiêm Trấn Bắc vượt ngục chuyện này, Trần Mậu phi thường hoang mang. Nghiêm Trấn Bắc bị giam nhập Thượng Giang thành đại lao về sau, hắn cố ý đi xem qua, tứ chi đều bị tinh thiết chế xiềng xích khóa lại, đừng nói một cái tráng cốt kỳ võ giả, chính là một cái dưỡng tạng kỳ võ giả cũng không thể tránh thoát được mở vượt ngục mà ra. Xiềng xích chìa khóa lại từ Quan Hạo thiếp thân đảm bảo, người khác chính là muốn đem Nghiêm Trấn Bắc thả đi đều làm không được. Từ Quan Hạo dạng này một vị tráng cốt kỳ võ giả trên thân trộm được chìa khóa, kia càng là chuyện không thể nào. Theo lý thuyết vô luận như thế nào Nghiêm Trấn Bắc đều trốn không thoát. Nhưng sự tình nhưng lại đích thật phát sinh. Quan Hạo phái tới người nói, rạng sáng thời gian mục tốt đi theo thường lệ xem xét nhà tù, phát hiện giam giữ Nghiêm Trấn Bắc đặc chế phòng giam bên trong chỉ còn lại một bộ tinh thiết chế xiềng xích, người biến mất vô tung vô ảnh. Nghiêm Trấn Bắc vượt ngục về sau, Chu Du hối hận không thôi, giọng căm hận nói mình lúc trước liền không nên nghĩ đến đem Nghiêm Trấn Bắc bêu đầu thị chúng, cho nên lưu lại hắn một cái mạng. Bất quá, ai có thể ngờ tới bị tinh thiết chế xiềng xích khóa lại tứ chi, Nghiêm Trấn Bắc còn có thể vượt ngục mà ra. Chu Du lập tức phái người tại toàn thành lục soát Nghiêm Trấn Bắc tung tích, cũng lệnh cưỡng chế toàn thành giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Từ tối hôm qua đến rạng sáng Nghiêm Trấn Bắc đào tẩu bị phát hiện thời gian bên trong, Thượng Giang thành cửa thành không có mở qua, gần cao 10 trượng tường thành lại không có mảy may bị phá hủy dùng để mượn lực hoặc là leo lên. Vết tích vượt ngục đào tẩu Nghiêm Trấn Bắc hẳn là còn tại Thượng Giang thành bên trong không có rời đi. Mặc dù bị Trần Mậu hai lần khuyên bảo, nhưng Lý Khâu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đầu tiên cái kia thực lực tối thiểu tại tráng cốt kỳ hậu kỳ ma đạo võ giả căn bản lại không tồn tại. Thật có ma đạo võ giả, thực lực cũng không có mạnh như vậy. Không phải liền sẽ không lựa chọn đều là vừa tấn thăng luyện nhục kỳ không bao lâu Tào Thiệu cùng Trương Tham hạ thủ. Về phần vượt ngục đào tẩu Nghiêm Trấn Bắc, hiện tại tính ra thương thế hắn hẳn là còn chưa tốt. Như bắt gặp không nhất định là ai có nguy hiểm. Ao ao ao, ngày kế tiếp, trong phòng Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, nín thở ngưng thần tu hành lấy mới được đến linh xà công. Thể nội khí huyết vận hành phát ra giống như giang hà trào lên dị hương. Một lát sau, Lý Khâu mở hai mắt ra, nhìn về phía nguyên lực bảng. Nguyên lực 0.3 thanh mộc quyết thứ 8 tầng, linh xà công tầng thứ 6, thanh xương đao pháp đại thành. Linh xà công cùng thanh mộc quyết đồng dạng có 10 tầng, có tráng cốt kỳ hậu kỳ thực lực. Lý Khâu lại tu luyện linh xà công tự nhiên không có khả năng cùng sơ học giả đồng dạng. Chỉ một đêm thời gian liền dễ dàng liền đột phá đến tầng thứ 6. Nhưng đến tầng thứ 6 về sau, hắn tốc độ luyện công bắt đầu trượt. Võ giả thông qua vận chuyển công pháp lớn mạnh khí huyết, từ đó rèn luyện thân thể, để thân thể trở nên cường đại. Tôi ra kỳ rèn luyện làn da, mạnh gân kỳ rèn luyện đại gân. Mỗi đột phá một cái cảnh giới, khí huyết liền sẽ bắt đầu rèn luyện một cái mới nhân thể tạo thành bộ phận. Đồng thời tính cả trước kia rèn luyện nhân thể tạo thành bộ phận cùng một chỗ rèn luyện. Giống Thanh Mộc Quyết, công pháp khuynh hướng phòng ngự, khí huyết sẽ một mực cường điệu rèn luyện làn da, mà giống Linh Xà Công, công pháp khuynh hướng tốc độ, khí huyết thì sẽ một mực cường điệu rèn luyện đại gân. Lý Khâu làn da rèn luyện trình độ là Kim Lệ chỗ không thể so, mà Kim Lệ đại gân rèn luyện trình độ lại là hắn chỗ không thể so. Tại Linh Xà Công đạt tới tầng thứ 6 về sau, Lý Khâu cái khác phương diện sớm đã đạt tới đột phá tiêu chuẩn. Nhưng đại gân rèn luyện trình độ còn chưa đủ, cho nên tốc độ tu luyện chậm xuống tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?